Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, phần 302, chương 302 chương hồi 302 chó má. Nghiêm Mặc một chút đều không có bị tín nhiệm vui sướng, nói ra ta tin tưởng ngươi, bốn chữ rất đơn giản, nhưng bị tin tưởng người có bao nhiêu vất vả biết không? Ai nha, thật sự rất muốn liền như vậy buông tay mặc kệ. Ta xem ngươi lần sau còn dám đương phủi tay trưởng quầy, nhưng là... Rũ mắt nhìn nhìn gối lên chính mình ngực thượng mao hồ hồ đầu. Cái này ép tới chính mình bực mình ngủ không yên đầu sỏ gây tội ngủ đến nước miếng đều chảy ra. Này đến nhiều thả lỏng mới có thể ngủ đến như vậy vô tâm không phổi. Nguyên Chiến cảm giác được động tĩnh, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cái thứ nhất động tác thế nhưng là vươn đầu lưỡi liếm một chút mặt ép xuống mềm mại, liếm liền liếm. Hắn còn dùng toát ra hồ cha cầm cọ cọ, tê. Nghiêm Mặc đau đến kéo kéo tóc của hắn. Lên, ngạnh, hảo tiểu, tiếp tục cọ, lại liếm liếm, uy. Ta nhớ rõ tối hôm qua ta đã thực hiện quá hứa hẹn. Nghiêm Mặc không biết chính mình thanh âm có. Điểm ngày thường không có lười biếng cùng khàn khàn. Nghe tới thực kia gì, Nguyên Chiến khởi động nửa người trên. Sờ sờ kia trương hắn đã xem thói quen mặt già. Nguyên lai ngươi già rồi là cái dạng này, ngươi là lần đầu tiên xem sao. Nghiêm Mặc trở mình, cuối cùng có thể thay đổi tư thế, ác. Hắn eo, có thứ gì từ trong thân thể chảy ra. Lão nhân Nghiêm trừ trừ khóe miệng, Nguyên Chiến bò đến trên người hắn. Vừa mới ngủ say bộ vị lại lần nữa trở nên tinh thần dị thường. Đau không? Ngoặc kép, ân, ta giúp ngươi liếm liếm, không cần. Đã hảo, Nghiêm Mặc chạy nhanh che lại chính mình mông. Lại cảm thấy tư thế này thực thương tự tôn. Sửa vì sụ mặt, ta mệt nhọc. Ngày mai chúng ta còn muốn cùng đại áo người áp giải những cái đó duy sát người hồi đại áo bộ lạc. Đi ngủ sớm một chút đi, Nguyên Chiến lại không thuận theo không buông tha. Trên đầu kim châm rút. Tối hôm qua hắn tư tế đại nhân lại khó được phóng túng hắn. Hắn hiện tại cả người sảng khoái. Chỉ nghĩ lại đến một lần, người rõ ràng thực thích. Ta tư tế đại nhân. Sờ a sờ, cọ a cọ, lại liếm liếm cắn cắn. Hắn mặc trên người có cổ thực trúc chắc giống thảo dược giống nhau hương vị. Cái này hương vị cũng không phải đặc biệt dễ ngửi. Nhưng hỗn tạp hắn phía trước phát tiết ra tới mùi tanh. Lại hỗn hợp thành một loại làm người ngửi được sẽ không tự chủ được mặt đỏ tim đập ái muội hương. Vị, Nghiêm Mặc không phủ nhận hắn xác thật thực thích. Loại chuyện này một khi khai giới liền rất khó lại lấp kín. Đặc biệt ở hắn tâm lý tán thành dưới tình huống. Nhưng hắn chỉ thích phía trước bị phục vụ bộ phận. Mặt sau bị bắt thừa nhận bộ phận hắn cảm nhận được vui thích độ không cao. Cố tình Nguyên Chiến hiển nhiên càng thích phần sau bộ phận hoạt động, Nguyên Chiến cắn hắn lỗ tai. Ngươi còn nói tùy tiện ta thế nào đều có thể, ta có nói như vậy. Có, bậy bạ, ngươi nói cho ta khen thưởng, làm ta vừa lòng mới thôi khen thưởng. Ta còn không có vừa lòng, ta cả đời đều sẽ không vừa lòng. Ngươi muốn vẫn luôn làm ta vừa lòng đi xuống, tưởng bở. Đừng cọ, uy. Ta thật sự ăn không tiêu. Ngươi đừng quên ta hiện tại chính là một phen mau xuống mổ lão xương cốt. Sao có thể chịu được ngươi tùy ý lăn lộn. Ngoan, ngủ đi, Nghiêm Mặc đầu hàng. Hắn là thật mệt, muốn làm một cái tinh lực tràn đầy đến phấn khởi ra súc vừa lòng. Kia cũng không phải là một kiện dễ dàng sự. Liền tính hắn tự mình khôi phục năng lực không tồi. Hắn eo đến bây giờ hơi động nhất động đều còn ở ẩn ẩn làm đau. Càng không cần đề mặt khác càng khó lấy ngôn ngữ bộ vị, mặc. Lại đến một lần, liền một lần, đậu má, lời hay nói không nghe. Ngươi một hai phải ta phát hỏa có phải hay không? Cút cho ta xuống dưới. Tin hay không ta về sau làm ngươi vĩnh viễn lưu truyền. Ngô, a, nhét vào đi, Nghiêm Mặc, ngoặc kép, không mang lỗ tai hoàn toàn không chịu uy hiếp người nào đó còn đặc biệt quan tâm hỏi hắn. Tư thế này ngươi có phải hay không tương đối mệt? Ta đem ngươi một chân bế lên đến đây đi. Như vậy ngươi sẽ tương đối nhẹ nhàng điểm. Ngươi ngủ ngươi. Không cần phải xen vào ta. Ta làm xong liền ngủ. Vấn đề là ngươi này vương bát đản ở làm chính là ta. Ngươi làm ta như thế nào ngủ? Nghiêm Mặc nổi giận, hắn liền không nên phóng túng hỗn đản này, càng không thể đối hắn mềm lòng. Nhìn một cái chính mình bất quá thoáng lui một bước nhỏ, hắn liền được nước làm tới trình độ nào? Động a động, người nào đó đột nhiên thở dài, ngữ khí chua xót nói: "Mặc, ngươi nói ta còn có thể như vậy ôm ngươi bao lâu? Không có ta, ngươi tưởng lại bồi dưỡng một cái tân cao giai thần huyết chiến sĩ cũng thực dễ dàng đi. Ta biết ngươi vẫn luôn đều hy vọng ta chết ở ngươi trên tay. Như vậy, Mặc, đáp ứng ta, nếu ta nhất định phải chết, làm ta chết ở ngươi trong lòng ngực đi. Đừng làm người khác cùng ta chính mình giết ta. Ta muốn ngươi tự mình động thủ, hảo. Ta đáp ứng ngươi, ngươi hiện tại liền có thể đã chết." Nghiêm Mặc làm một sự kiện, trong sơn động đột nhiên phát ra một tiếng nam nhân thống khổ giống lên một tiếng. Kia tiếng kêu thật sự quá đáng sợ, đem cách vách cùng phía dưới huyệt động ngủ người đều dọa tỉnh. Ngày hôm sau buổi sáng, lại lần nữa tỉnh lại mọi người phần lớn tinh thần không tốt lắm. Tối hôm qua bọn họ đều bị kia thanh giống cấp dọa tới rồi, ngượng ngùng trộm đi theo Nguyên Chiến đi ra ngoài động, xem hắn đứng đi tiểu. Hắn cũng hướng hắn bên cạnh vừa đứng, ngao. Ngượng ngùng nhìn lén trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, Nguyên Chiến vốn dĩ tưởng đem hắn đá đến một bên, nhưng hắn trong lòng ủy khuất a, lại không người khiếu nại. Vừa lúc đối cái này cả ngày chỉ biết ngao ngao kêu ngượng ngùng đảo kể khổ. Hắn chỉ hạ nơi đó, nhìn đến không, sưng lên, ngao, nhìn liền đau quá, hắn dùng mộc thứ chát ta, thật nhiều mộc thứ, ngao, thế nhưng còn có thể tè ra. Thủ lĩnh, người quá lợi hại, bất quá ta tối hôm qua cũng không làm hắn hảo quá. Nguyên Chiến âm ngoan cười, người xem hắn đến bây giờ cũng chưa lên, chết lão nhân, cho rằng hắn tuổi tác đại, ta liền luyến tiếc lan lộn hắn. Kia hỗn đản có đôi khi chính là thiếu giáo huấn. Trước kia liền thường thường làm ta tưởng tấu hắn. Hiện tại càng ngượng ngùng. Người nói còn có so với ta càng thê thảm thủ lĩnh sao? Các ngươi tư tế đại nhân liền sẽ khi dễ ta. Hắn đối đãi ngươi đều so đãi ta hảo, ngao. Ngượng ngùng không rõ Chiến lão đại như thế nào đột nhiên sửa lại miệng lưỡi, trở nên hảo ủy khuất. Nhưng hắn nghe được phía sau đạp tiết thanh, đột nhiên quay đầu, một chút liền nhìn đến bọc thật dày da lông áo khoác đi ra tư tế đại nhân, phong tuyết chưa đỉnh. Ảnh hưởng ngượng ngùng khứu giác, lúc này, mặc cho ai nhìn đến Nghiêm Mặc ánh mắt đầu tiên, đều sẽ cái thứ nhất nghĩ đến. Đây là một cái bị dễ chịu quá lão nhân, nhìn hắn kia ửng đỏ sắc mặt, thủy nhuận hai mắt, chẳng sợ gió lạnh đến xương cũng vô pháp che giấu Nghiêm người nào đó toàn thân cái loại này xuân. Miên mới vừa giác hiểu thỏa mãn hơi thở, Nghiêm Mặc nghe được Nguyên Chiến nửa câu sau lời nói. Lại đây câu đầu xem xét, ném cho Nguyên Chiến một cái tiểu bình. Chính mình bôi thượng, nửa giờ tiêu sưng, quả nhiên ra súc chính là muốn dạy dỗ. Tối hôm qua sau nửa đêm hắn liền ngủ rất khá. Buổi sáng lâm lên, ra súc còn lại hầu hạ hắn một phen. Nếu không phải hắn vô pháp tự thể nghiệm, liền đem ra xúc ấn đảo làm, Nguyên Chiến tiếp nhận ấm thuốc, lại ném trở về, ngươi giúp ta lộng, ta chính mình lộng, đau. Nghiêm Mặc vẻ mặt thật bắt ngươi tiểu tử không có biện pháp biểu tình, mang theo chỉ vây quanh một cái váy ra Nguyên Chiến trở về sơn động, đồng dạng chỉ vây quanh một cái váy ra ngượng ngùng đứng sừng sững ở trong gió lạnh, hoàn toàn hồ đồ. Tối hôm qua rốt cuộc là Chiến lão đại khi dễ tư tế đại nhân, vẫn là tư tế đại nhân làm phiên Chiến lão đại? Mê a, ân, thủ lĩnh chính là thủ lĩnh, tư tế chính là tư tế, bọn họ hành vi quả nhiên đều là như vậy thần bí khó lường. Tính, ta còn là đi tìm Phi Phi chơi đi. Phi Phi không thần bí, Phi Phi còn sẽ cho hắn cắn cắn vui sướng. Buổi sáng liền như vậy đi qua, ở Cửu Phong cùng ngượng ngùng dưới sự trợ giúp, bắt giữ đến cũng đủ bò cạp xa cá đại áo người cao hứng phấn chấn mà dẫn dắt bọn họ liệp vật cùng thù địch tù binh. Lãnh Nghiêm Mặc đám người hướng đại áo bộ lạc rào bước tiến lên, phong tuyết còn ở tiếp tục. Nhưng không có người oán giận, cũng không có người ta nói muốn lưu tại hang động đá vôi. Hạo trưởng lão lúc gần đi lưu lại 4 gã tộc nhân tiếp tục trông coi hang động đá vôi. dư lại toàn bộ mang về, bọn họ từ Nghiêm Mặc trong miệng mới biết được. Giảo hoạt duy sát người thế nhưng phái ra đại lượng chiến sĩ làm ra muốn tập kích bộ lạc bộ. Giáng, bọn họ như vậy vội vã trở về chính là tưởng nói cho các tộc nhân bọn họ không có việc gì. Đồng thời cũng lấy duy tát đám người uy hiếp duy sát bộ lạc người lui binh, lần này duy sát tù binh. Trung tổng cộng có 3 gã thần huyết chiến sĩ, kêu duy tát người lợi hại nhất. Mặt khác 2 người thần huyết năng lực cũng có nhị cấp. Duy sát khẳng định sẽ không bỏ được liền như vậy từ bỏ 2 gã tuổi trẻ. Một người còn ở tráng niên thần huyết chiến sĩ, đại áo người thậm chí còn kiến nghị Nghiêm Mặc cùng duy sát bộ lạc muốn cái gì tới trao đổi kia 3 gã thần huyết chiến sĩ, mà duy sát bộ lạc nhất chịu. Hắc thổ thành quý tộc hoan nghênh sản vật, trừ bỏ bọn họ mỹ lệ như hoa các muội tử. Chính là chỉ có bọn họ lãnh địa mới có huyễn hồ bề ngoài lớn lên giống hồ ly. Nhưng nó ra lông nhan sắc có thể căn cứ ngoại giới nhan sắc mà thay đổi. Thả ra lông sờ lên thập phần mềm mại tinh tế. Lại nhân này dáng người ấu tiểu. Không thêm cái đuôi. Toàn bộ thân thể chỉ có nắm tay đại. Tiếng kêu cũng phi thường kiều nộn. Vì thế đặc biệt chịu nữ nhân cùng hài tử thích. Huyễn hồ đại biểu tai nạn. Tử Minh biểu tình cứng. Đờ. Thanh âm khẽ run run mà cùng Nghiêm Mặc đám người giải thích. Duy sát người tuy rằng sẽ bắt giữ huyễn hồ cùng hắc thổ thành quý tộc giao dịch. Nhưng bọn hắn chính mình chưa bao giờ sẽ đem huyễn hồ lưu tại bên người. Cũng sẽ không chủ động giết chết chúng nó. Kia hắc thổ thành quý tộc biết điểm này sao? Căn dặn tò mò hỏi, không? Không biết, Tử Minh thanh âm mạc danh run rẩy đến lợi hại hơn. Biểu tình cũng càng cứng đờ. Đi đường thậm chí bắt đầu cùng tay cùng chân. Không ai sẽ cùng bọn họ nói. Mỗi cái cần thiết thượng cống bộ lạc đều có chính mình bí mật. Ai cũng sẽ không vạch trần mặt khác bộ lạc. Chẳng sợ chúng ta cho nhau đối địch nếu huyễn hồ không thể muốn. Chúng ta cũng không nghĩ muốn nữ nhân. Chúng ta đây cùng duy sát bộ lạc giao dịch cái gì mới tốt. Băng nhíu mày, căn dặn cũng nghiêng đầu nhìn về phía Tử Minh. Tử Minh bán ra chân trái không biết. Như thế nào vừa trượt. Một cái lảo đảo, nửa cái người lâm vào trên nền tuyết, căn dặn thuận tay đỡ lấy hắn. Cẩn thận ôn hòa hắn còn riêng hỏi một tiếng. Ngươi không sao chứ? Phong tuyết quá lớn, cẩn thận một chút. Tử Minh băng mà mở ra hắn tay. Đánh xong hắn lại ngây người, băng một phen kéo ra căn dặn. Hung hăng chừng mắt nhìn Tử Minh liếc mắt một cái, căn dặn không để ý. Lắc lắc tay tỏ vẻ không có việc gì. Nhưng là hắn cũng không hề cùng Tử Minh nói chuyện, Tử Minh hối hận đến rối tinh rối mù. A, hắn vì cái gì nhìn đến người này sẽ như vậy sợ hãi a? Hắn vì cái gì muốn mở ra hắn tay a? Hắn rõ ràng là tưởng cùng hắn nhiều lời một chút lời nói chỉ có hiểu biết chính mình địch nhân. Hắn mới có thể biết hắn vì cái gì sẽ như vậy sợ hắn, phía trước cưỡi ở ngượng ngùng trên lưng Nghiêm. Mặc nghe được mặt sau động tĩnh. Kéo xuống một chút khăn quàng cổ, hỏi đi ở bên người hạo trưởng lão, các ngươi có cái gì muốn sao? Từ duy sát bộ lạc, hạo trưởng lão trước tỏ vẻ cảm tạ. Tiếp theo đón phong tuyết híp mắt trả lời, Mặc Vu, nếu các ngươi không nghĩ muốn duy sát bộ lạc đồ vật, như vậy khiến cho bọn họ đem tuyển chọn danh ngạch giao ra đây, loại này tuyển chọn danh ngạch. Hắc thổ thành phụ thuộc mỗi cái bộ lạc đều có. Nguyên Chiến hỏi, không phải, chỉ có trong tộc có chiến sĩ ở hắc thổ huấn luyện doanh, mới có tư cách tiến cử 3 gã dưới chiến sĩ tham gia lần này tuyển chọn. Nếu hắc thổ huấn luyện doanh liền một người chính mình bộ tộc chiến sĩ đều không có, liền tỏ vẻ cái này bộ tộc thực nhược, kia bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng có thể tham gia tuyển chọn cường đại chiến sĩ kia. Ngoại lai bộ lạc người có phải hay không liền không có biện pháp tham gia tuyển chọn. Có 2 cái phương pháp. Một cái là thế thân nào đó tham gia bộ lạc tuyển chọn danh ngạch. Còn có một cái chính là đến hắc thổ chiến sĩ huấn luyện doanh đánh bại bọn họ huấn luyện đầu lĩnh. Người trước tương đối dễ dàng. Người sau rất khó. Nguyên Chiến lập tức liền làm hạ quyết định. Hắn đối thế thân mặt khác bộ lạc danh ngạch không dám hứng thú. Nghiêm Mặc hiểu biết hắn. Hiện tại hắn vấn đề chính là như thế nào ổn định Nguyên Chiến thăng cấp thế. làm trong thân thể hắn năng lượng một lần nữa khôi phục vững vàng, nói. Qua một đêm, Nguyên Chiến hiện tại thoạt nhìn tựa hồ thực hào. Bụng nhỏ bị nhẹ nhàng đỉnh hạ, Nghiêm Mặc tay phóng tới bụng. Trong đầu tự nhiên hỏi, tiểu tử ngươi làm gì? Ta tuy rằng cái gì năng lượng đều có thể ăn, nhưng tối hôm qua như vậy càng tốt. Về sau đều phải như vậy, Nghiêm Mặc phản ứng trong chốc lát mới nghe hiểu. Gì? Vu Quả không kiên nhẫn. Ngươi già rồi, lý giải lực cũng biến kém sao? Ta nói về sau không cần trực tiếp cho ta ăn như vậy táo bạo hỏa năng lượng. Tựa như làm vãn giống nhau. Ngươi trước tiếp thu, sau đó ta lại thông qua ngươi hấp thu. Sẽ thực thoải mái, ta cũng sẽ không luôn tưởng tấu ngươi nhi tử. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, này hố cha thế giới. Hố cha hết thảy, chỉ nam vì cái gì phải cho hắn mua một tặng một. Hắn có thể lui hàng sao? Không thể, từ từ. Nghiêm Mặc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Ta cùng A Chiến, cùng nhau thời điểm, người cùng Đô Đô đều có thể nhìn đến. Ta có thể, ta không cho kia tiểu ngu ngốc xem. Hắn liền nhìn không tới, nói cách khác. Trước kia ngươi vẫn luôn có nhìn đến ta cùng. Giao phối sao? Có cái gì hảo kỳ quái? Kia chỉ người mặt điểu không cũng thường xuyên nhìn lén các ngươi. Cho nên ta cùng Nguyên Chiến kia gì quá trình vẫn luôn đều bị không dưới một con trở lên trí tuệ. Sinh vật hiện trường xem. Nghiêm Mặc quơ quơ, thiếu chút nữa từ ngượng ngùng trên lưng tài đi xuống. Về sau không chuẩn dình coi ta sinh hoạt. Ta tư tưởng, nếu không, ta nói sẽ không, người sẽ tin sao? Vu Quả hài đồng thức kiệt ngạo thanh âm tràn ngập cười nhạo. Ta tin tưởng ngươi là cái hảo hài tử. Nghiêm Mặc rốt cuộc minh bạch Nguyên Chiến nói ra ta tin. Tưởng ngươi, này bốn chữ là cái gì tâm tình? Ngươi nương, đây là không tin không được a. Ngươi rốt cuộc như thế nào chịu ra tới? Vu Quả không trả lời, Nghiêm Mặc thực nghiêm túc mà tưởng. Cuộc sống này thật sự mau vô pháp qua. Dưỡng một con đại gia súc liền tính. Hiện tại còn phải lại dưỡng một con tiểu gia súc. Đây mới là ông trời đối hắn làm chuyện xấu cứu cực trừng phạt đi. Đúng không, đúng không? Trở lại đại áo bộ lạc. Ở Hạo trưởng lão kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh hạ. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến một hàng đã chịu cai quản bộ lạc siêu nhiệt tình tiếp đãi. Nghiêm Mặc phát hiện nơi này người tuy rằng cũng không tính giàu có. Nhưng bọn hắn văn hóa trình độ tỉ như ngôn ngữ nắm giữ chờ muốn so hoang dã nơi cao minh rất nhiều. Tỉ như bọn họ trụ chính là thổ phòng. Tù trưởng cùng tư tế nhà ở liền ở bên nhau. Cùng mặt khác thổ phòng so sánh lại đại lại rộng mở, mặt khác. Ở đại áo bộ lạc, hắn còn gặp được đại lượng đồ gốm. Vừa hỏi dưới mới biết được hắc thổ thành chính là dựa đồ gốm làm giàu. Bọn họ chế tác một loại cả người màu đen. Trong ngoài đều thập phần bóng loáng thịnh cụ nhất chịu các thành hoan nghênh. Được xưng là gốm đen, lửa trại bốc cháy lên. Tù trường chính là đại trong phòng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, đại áo người thật cao hứng. Bọn họ bắt giữ tới rồi cũng đủ thượng cống bò cạp xa cá. Đánh lùi địch nhân, dùng tù binh từ đối địch bộ lạc trao đổi đến đại lượng mùa đông nhất quý giá đồ ăn. Đương nhiên này hết thảy đều là kia vài vị chân quý khách nhân cho bọn hắn mang đến, bọn họ cảm kích. Này đó khách nhân, thiệt tình muốn cùng bọn họ giao hảo. Hận không thể đem trong bộ lạc tốt nhất đồ ăn cùng tốt nhất nữ nhân đều đưa đến khách nhân trước. Mặt Hạo trưởng lão vốn dĩ muốn cho trong bộ lạc nữ nô hầu hạ Nghiêm Mặc đám người. Nhưng hiện tại hắn thay đổi ý tưởng. Ngay cả trong bộ lạc những người khác ý tưởng cũng cùng hắn giống nhau. Bao gồm tù trưởng cùng tư tế, bọn họ đều hy vọng Nguyên Chiến. Băng, ngượng ngùng, căn dặn Đinh Phi cường đại như vậy thần huyết chiến sĩ có thể coi trọng bọn họ nữ nhân. Nếu bọn họ có thể cùng bộ lạc nữ nhân lưu lại hài tử. Có lẽ tương lai bộ lạc sẽ có càng nhiều thần huyết chiến sĩ sinh ra. Năng lực cũng sẽ không lại cực hạn với sinh ra đại ngao, bọn họ cực độ khát vọng giống có thể khống. Thổ Nguyên Chiến cùng có thể biến ra ngọn lửa Đinh ra hai huynh đệ giống nhau cường đại, bởi vì đại áo người nhiệt tình. Cuối cùng từ thật mạnh đả kích trung thoáng khôi phục lại lão Nghiêm đồng chí xoa xoa mặt. Nghiêng đầu thấp giọng cùng Nguyên Chiến nói. Nếu ta đem thiêu chế đồ sứ phương pháp hiến cho hắc thổ thành. Người nói bọn họ có thể hay không đồng ý trực tiếp đem ngươi gia nhập kia 10 cái danh ngạch chung. Ta cảm thấy bọn họ sẽ đem ngươi bắt lên. Lại đem ta giết chết. Bởi vì thay đổi trước kia hắn. Hắn liền sẽ như vậy làm. Hắc thổ thành choáng váng mới có thể đem sẽ thiêu chế ra so đồ gốm còn muốn tốt đồ sứ bộ tộc người. Đưa vào thượng thành. Nếu người nọ ở thượng thành đắc thế. Đề bạt chính mình bộ tộc. Hắc thổ thành về sau còn như thế nào làm độc nhất vô nhị gốm sứ khí mua bán. Nguyên chiến đẩy ra muốn ngồi vào trong lòng ngực hắn nửa thân trần thiếu nữ. Hỏi, người mang theo nhiều ít đồ sứ? Không nhiều lắm, hạ vũ bọn họ cũng không làm ra nhiều ít. Chúng ta đi phía trước mới cho bọn họ làm ra sứ diêu. Bọn họ thiêu chế trước hai nhóm đồ sứ đều ở ta nơi này. Nghiêm mặc phất tay làm kia sợ hãi thiếu. Nữ lui ra, nơi xa hạo trưởng lão cùng đại áo bộ lạc tù trưởng cập tư tế lẫn nhau xem. Lẫn nhau thấp giọng nói gì đó. Tựa hồ ở sâu cái dạng gì mỹ nữ có thể làm nguyên chiến chờ chiến sĩ vừa lòng, trừ bỏ nguyên chiến. Mặt khác cửu nguyên chiến sĩ cũng không có tiếp thu đại áo đưa tới nữ nhân, lưu trữ. Về sau đến thổ thành giao dịch, nguyên chiến đứng dậy ngồi vào nghiêm mặc bên người. Chiếm hữu tính mà duỗi cánh tay ôm lấy bờ vai của hắn. Một chân đá văng quỳ gối nghiêm mặc bên người hầu hạ nữ nhân kia, nữ nhân tay đã sờ đến mặc đùi. Mặc thế nhưng không có mở ra nàng. Nghiêm mặc cúi đầu tưởng sự tình. Cũng không phải thực lưu ý chung quanh tình huống. Hắn trong đầu đang ở phân tích nguyên chiến tình huống thân thể. Bọn họ nói tuyển chọn khi nào bắt. Đầu. Nghiêm mặc ngẩng đầu hỏi. 10 ngày sau. Hắc thổ thành phụ thuộc hạ thành cùng các bộ lạc tuyển chọn chiến sĩ đều sẽ tập trung đến hắc thổ. Thành. Mà nguyên chiến cũng sẽ cùng hướng. Bất quá vào thành sau hắn yêu cầu đi trước hắc thổ chiến sĩ huấn luyện doanh đánh bại bọn họ huấn. Luyện đầu lĩnh lấy được tham gia tuyển chọn tư cách. Hết chương.